Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 482, có thụ chú mục nước Đức League Cup đối Stuttgart tranh tài, chính là vinh quang lần thứ nhất lấy Bayern Munich cầu thủ thân phận. Mặc Bayern Munich quần áo chơi bóng tham gia chính thức tranh tài hai cái mùa giải trước cùng cái này mùa giải trước, những cái kia trận khởi động tự nhiên không tính. Tại Nhật Bản buôn bán tranh tài cũng không tính. Trận đấu kia song phương đều có thể đổi 6 người. Tự nhiên không tính là chính thức tranh tài. Chính thức tranh tài là chỉ có thể đổi 3 người tranh tài. Lúc đầu nước Đức League Cup là không có gì người xem. Thụ chú ý độ cũng kém xa thi đấu vòng tròn. Dù sao cũng là mang theo trận khởi động tính chất chính thức tranh tài. Mà lại bởi vì dự thi đội bóng nhiều, còn chia làm rất nhiều trận đấu, cũng thiếu khuyết quốc gia khác thi đấu vòng tròn Super Cup loại kia một trận đấu phân thắng thua. Kích thích cùng lo lắng, mọi người chú ý độ tự nhiên là không đủ. Nhưng là lần này, Bayern Munich xuất chiến League Cup, lại đạt được rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tại Bayern Munich tân chủ trận Allianz sân bóng, có thể dung nạp 66.000 người, sân bóng tới ước chừng hơn 5 vạn người. Những người này đều là đến AA tổ hợp tại chính thức trong trận đấu lần đầu biểu diễn. Bởi vì tại Nhật Bản trận khởi động bên trong biểu hiện, các truyền thông đối AA tổ hợp đánh giá phi thường cao. Cũng thành công sâu cao tất cả mọi người khẩu vị. Mọi người đều bị khơi gợi lên hứng thú. Nhật Bản tranh tài bọn hắn rất nhiều người chỉ có thể thông qua trực tiếp truyền hình đến xem, không thể đi hiện trường, mà lại có nhiều chỗ thậm chí không có trực tiếp truyền hình, nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy. Bởi vậy League Cup liền trở thành mọi người khoảng cách gần thưởng thức AA tổ hợp biểu hiện cơ hội thật tốt. Tại lúc trước truyền thông đối trận đấu này là phi thường lạc quan, cho rằng AA tổ hợp phát huy, Bayern Munich khẳng định nhẹ nhõm đánh bại Stuttgart. Bayern Munich fan bóng đá cùng truyền thông đều đối đôi này tiến công tổ hợp đưa cho kỳ vọng cao. Thậm chí còn có truyền thông đem Bayern Munich bộ này AA tổ hợp cùng Brazil năm đó bộ kia AA tổ hợp đánh đồng, cho rằng đơn thuần năng lực tiến công, vinh quang cùng Roy Macaay cũng không so Ronaldo, Romario kém bao nhiêu, vinh quang càng tuổi trẻ. Mà Roy Macaay chính vào đang tuổi phơi phới. Nếu như bọn hắn có thể ổn định phát huy, Bayern Munich tối thiểu nhất còn có thể được lợi 4 năm. 4 năm, đầy đủ Bayern Munich nặng mới quật khởi. Tại châu Âu xưng bá, khai sáng một thời đại. Một nghĩ tới chỗ này, không ít Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền kích động không thôi. Hôm nay trận này đối Stuttgart tranh tài, khả năng chính là thời đại kia bắt đầu, mà bọn hắn sẽ tại hiện trường chứng kiến cái này một lịch sử thời khắc. Giấu trong lòng dạng này tâm lý, hơn 5 vạn Bayern Munich fan bóng đá tràn vào Allianz sân bóng. Liền chúng liền nước phương diện truyền thông cũng đối trận đấu này đưa cho độ cao chú ý. Lúc đầu Super Cup loại này tính chất tranh tài, đài truyền hình trung ương là sẽ không tiến đi trực tiếp. Bọn hắn trực tiếp chính là Bundesliga, không phải Super Cup, nhưng là bởi vì Bayern Munich năm nay có vinh quang, bởi vì có thụ chú mục AA tổ hợp. Đài truyền hình trung ương chuyên môn lâm thời mua bản mùa giải tất cả có Bayern Munich League Cup tiếp sóng quyền, chính là vì cho vinh quang cổ động, để Trung Quốc fan bóng đá có thể nhìn thấy AA tổ hợp biểu diễn tại Nhật Bản tranh tài. Trung Quốc đại lục không có bất kỳ cái gì đài truyền hình trực tiếp. Fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể thông qua Internet thu xem so tài. Bất quá trực tiếp hiệu quả phi thường chênh lệch, bị giới hạn tốc độ đường truyền nguyên nhân, kia cơ hồ cùng nhìn phim đèn chiếu không có gì khác biệt. Lần này đài truyền hình trung ương tuyên bố trực tiếp nước Đức League Cup. Tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong vẫn là vì bọn họ thắng không ít thêm điểm. Cứ như vậy có thụ chú mục League Cup bán kết liền bắt đầu. Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Stuttgart. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá là mang theo nhẹ nhõm tâm tình khoái trá đi vào sân bóng. Truyền thông trên ghế các phóng viên cũng không cho rằng trận đấu này có gì khó tin. bọn hắn đã tại bắt đầu suy đoán AA tổ hợp ở trong trận đấu sẽ có biểu hiện gì, cái này so đoán thắng bại có ý tứ nhiều. Thế nhưng là đương tranh tài chân chính sau khi bắt đầu, mọi người rất nhanh liền phát hiện tình huống cùng bọn hắn nghĩ không phải rất bình thường đồng dạng. Cái này trận so Stuttgart tựa hồ cũng ý thức được Bayern Munich rất cường đại. Cho nên tại sân khách, bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến công, mà là bày ra thiết dũng trận, dự định tử thủ không ra. League Cup đều là một trận phân thắng thua, liền xem như bán kết cũng không ngoại lệ. Cho nên trận đấu này chỉ cần 90 phút thời gian đánh ngang, liền sẽ trực tiếp tiến vào 30 phút thêm lúc, mà vào cỗ thêm lúc còn đánh ngang. Vậy liền penalty quyết chiến. Stuttgart hiển nhiên là hy vọng đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Như thế đối với bọn hắn tới nói, càng thêm có lợi. Tại penalty đại chiến bên trong, AA tổ hợp liền xem như biểu hiện cho dù tốt, cũng bất quá chỉ là hai quả cầu nha, cũng không thể quyết định tranh tài cuối cùng thắng bại. Đối mặt Stuttgart tử thủ, Bayern Munich đương nhiên là hy vọng thông qua bọn hắn cường đại tiến công, nhất là AA tổ hợp đến công phá đối phương cầu môn. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đặc biệt đừng kích động. Bọn hắn không ngừng vì đội bóng góp phần trợ uy, muốn để Stuttgart nếm thử cái này có 1-0-2 châu Âu tiến công tổ hợp uy lực. Vinh Quang cùng Roy Macaay hai người cũng đều rất bình thường tích cực, ở trong trận đấu không ngừng xen kẽ vị trí chạy, tìm kiếm cơ hội. Nhưng là 30 phút tranh tài đi qua, Bayern Munich cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Không chỉ là không có lấy được dẫn bóng, liền đối Stuttgart hậu phòng tuyến uy hiếp đều không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy. Tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong, AA tổ hợp một phát uy, vậy khẳng định là tồi khô lạp hủ. Đối phương hậu phòng tuyến sẽ mệt mỏi ứng phó, cuối cùng toàn bộ sụp đổ. Nhưng là tại thực tế trong trận đấu, mọi người nhìn thấy lại là AA tổ hợp đối mặt Stuttgart tử thủ bó tay luống cuống. Hai người bị Stuttgart chia cắt ra đến, căn bản không có hình thành cái gì hữu hiệu liên hệ, tự nhiên cũng vô pháp uy hiếp được Stuttgart cầu môn. Phút thứ 31, Vinh Quang tại Stuttgart ba túi sách của người kia kẹp bên trong, cưỡng ép sút xa, bóng đá bay thẳng đến phía sau nhìn trên đài đi. 5 phút sau, Roy Macaay tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh, hắn thậm chí liên xạ cánh cửa cơ hội đều không có, trực tiếp bị Stuttgart cầu thủ đoạn mất cầu. Ngoặc kép chấm chấm, có thể nhìn ra được, Vinh cùng Roy Macaay hai người đều rất bình thường tích cực, rất bình thường cố gắng, tranh tài thái độ không hề có một chút vấn đề. Nhưng vì cái gì chính là sẽ cho người cảm thấy có chỗ nào không đúng đây? Bản trận đấu giải thích Beckman cau mày nói ra, rất nhiều TV người xem nghi hoặc. Bọn hắn cũng cảm thấy trận đấu này Bayern Munich biểu hiện luôn luôn có một loại không nói ra được khó chịu, nhưng là vì sao lại dạng này? Bọn hắn cũng không nói lên được, liền chẳng qua là cảm thấy không thích hợp. Lại qua 6 phút, lại là Roy Macaay phía trước trận cầm banh. Hắn đang bị bức ép nhập ngõ cụt về sau, định đem bóng đá truyền cho trước mặt Pizarro. Nhưng là lần này, bởi vì truyền bóng ý đồ quá rõ ràng, hắn truyền bóng nửa đường liền bị Stuttgart cầu thủ gãy xuống. Sau đó Stuttgart thừa cơ phát khởi một lần khoái công. Bayern Munich cầu thủ đối với ở chỗ này ném cầu lộ ra chuẩn bị không đủ, bọn hắn trở về thủ chậm nửa nhịp. Stuttgart khoái công thì đánh phi thường thành công. Cuối cùng từ Đan Mạch xạ thủ Thomasson đem bóng đá đưa vào can chấn giữ cầu môn. Khó có thể tin, Stuttgart ngược lại giành trước. Ném cầu về sau can lộ ra phi thường phẫn nộ. Hắn đối đội bóng biểu hiện rất không hài lòng. Cái này ném cầu quả thật có chút ngoài ý muốn. Bayern Munich vây quanh Stuttgart cầu môn điên cuồng công kích lâu như vậy đều không có dẫn bóng. Stuttgart một lần phản kích vậy mà liền đắc thủ. Roy Macaay phía trước trận truyền bóng sai lầm, đưa đến đội bóng ném cầu. Bayern Munich hiện tại điểm số lạc hậu. Đương can từ dưới đất nhảy dựng lên, quơ nắm đấm xông mình các đội hữu gào thét thời điểm, Magath đứng tại bên sân, nhíu mày, ghen chạm ở bên cạnh hắn, không nói gì, bất quá trong lòng lại tại thở dài chuyện hắn lo lắng tựa hồ ngay tại một chút xíu biến thành sự. Thật, tại cái này 40 phút trong trận đấu, Vinh Quang cùng Roy Mackay hiển nhiên không có hình thành cái gì hữu hiệu phối hợp. Cũng không phải là nói hai người bọn họ ở giữa lẫn nhau không truyền bóng. Nên truyền bóng vẫn là phải truyền bóng. Nhưng nếu như chỉ là lẫn nhau truyền bóng, kia không gọi phối hợp. Tại cần hướng phía trước thời điểm, cần gia tốc thời điểm, hai cái có hình người không thành phối hợp, đây mới là chí mạng nhất. Mà lại có một cái vấn đề rất lớn. Tại tiến công bên trong, đến tột cùng lấy ai là chủ? Là Vinh, vẫn là Roy Mackay. Bayern Munich đám cầu thủ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ sợ hai người bọn họ sợ rằng cũng không biết đi. Bọn hắn đều muốn lấy mình làm chủ lời nói. Cái này tiến công liền đánh không xong rồi. Margot ý nghĩ hẳn là để Vinh Quang cùng Roy Mackay có thể tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu. Phối hợp lại, hai người đều có thể phát huy mình uy lực lớn nhất. Thế nhưng là hiệu quả thực tế cũng không tốt a. Hai người đều muốn làm chủ góc. Vậy ai làm vai phụ? Một số thời khắc, luôn luôn cần phải có người hy sinh a. Ai hy sinh, ai cũng không nguyện ý hy sinh chính mình a. Bọn hắn như thế đá, khiến cho còn lại đồng đội đều có chút không biết làm thế nào. Tỉ như vừa rồi cái kia ném đi, Roy Mackay đem bóng đá truyền cho Pizarro. Thế nhưng là lúc ấy Pizarro cũng không có muốn cùng Roy Mackay phối hợp. Tại Roy Mackay cho hắn truyền bóng trong nháy mắt, hắn là hướng phía trước cắm tới. Hắn mục đích là muốn đem Stuttgart hậu vệ về sau mang. Kéo ra bọn hắn cùng Vinh Quang. Roy Mackay khoảng cách, cho hai người sút gôn cơ hội. Nhưng là Roy Mackay lại vẫn cứ lựa chọn lúc này đem bóng đá chuyền đi. Ấn lý thuyết loại này chuyền bóng, tiền đạo nhất định phải triệt thoái phía sau lôi ra tới đón cầu mới được. Pizarro lại là hướng phía trước đi. Cứ như vậy còn làm sao có thể tiếp vào cầu. Đối phương hậu vệ tiến lên một bước, liền vượt lên trước Pizarro nhận được cầu. Pizarro thậm chí ngay cả trọng tâm đều điều chỉnh không đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bóng đá gãy xuống về sau đánh phản kích. Roy Mackay nhìn xem chính đang ăn mừng Stuttgart người. Khẽ nhếch miệng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Vinh Quang ngay tại đối với hắn khoa tay lấy hô. Vừa rồi đem cầu truyền cho ta à? Không sai, vừa rồi Vinh Quang vị trí xác thực muốn so Pizarro tốt. Nếu như Roy Mackay không truyền bóng cho Pizarro, để Pizarro đem đối phương tiến hậu vệ kéo trở về, Vinh Quang trước người liền sẽ có một cái lỗ hổng. Lúc này, Roy Mackay lại đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, liền sẽ triệt để đảo loạn Stuttgart phòng tuyến. Stuttgart hậu vệ có thể sẽ đi phòng thủ Vinh Quang, mà dẫn đến Pizarro không người chằm chằm phòng. Vinh Quang có thể đem bóng đá truyền cho Pizarro. Đồng thời, Roy Mackay cũng có thể thừa cơ vị trí chạy đến lỗ hổng đi. Lần này tiến công liền xem như làm công. Nhưng đáng tiếc là, Roy Mackay căn bản không thấy được Vinh Quang. Hắn truyền bóng đồng thời liền chạy về phía trước hắn là muốn cùng Pizarro đánh một cái gặp trở. Ngại hai qua một phối hợp, để Pizarro đưa lưng về phía cầu môn đem bóng đá lại truyền về. Hắn vô luận là sút gôn hay là đột phá đều có thể. Chỉ là Pizarro hoàn toàn không nghĩ tới Roy Mackay chọn truyền bóng cho mình. Cho nên căn bản không có cùng hắn hình thành phối hợp. Vinh Quang tại sông Roy Mackay kêu la. Roy Mackay lại hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Hắn ánh mắt đờ đẫn một hồi. Liền xoay người rời đi. Vinh Quang ở phía sau hắn liếc mắt. Ánh mắt từ đầu đến cuối chằm chằm trên người Vinh Quang Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên. Tự nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng của hắn nghĩ đến một chuyện, nhưng là lại không dám xác định. Trọng yếu nhất chính là nếu như ý nghĩ của hắn là đúng. Vậy chúng ta chỗ mong đợi AA tổ hợp há không phải là không có chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như. Vậy, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem mình nhìn thấy một màn này cùng mình nghĩ tới đồ vật nói ra. Bởi vì hắn trong lòng vẫn là trong lòng còn có huyễn tưởng. Hy vọng đây chỉ là một lần bình thường đồng đội ở giữa cảm xúc phát tiết, mà sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến AA tổ hợp biểu hiện. Một chương này là vì tân minh chủ xà tinh linh tăng thêm. Đa tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.